Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3312. Khi ba người họ đi ra khỏi khu rừng trẻ em, vừa đi tới lối ra, Khúc Nhất Phàm nhìn thoáng qua đã thấy Khúc Thương Ly đứng bên kia đường. Cha ơi! Khúc Nhất Phàm vui vẻ vội vã bước đến. Khúc Thương Ly lúc này không còn gay gắt như mọi khi, chỉ đưa tay ra ôm lấy cậu bé. Sao, chơi vui vẻ chứ, con rất vui, cô Tô Lam và cô Chỉ Manh rất tốt với con rất thích họ. Khúc Nhất Phàm cư xử như một đứa trẻ trong vòng tay Khúc Thương Ly, nhưng lời nói của đứa trẻ khiến biểu cảm trên gương mặt anh ấy hơi khựng lại. Anh ấy ngẩng đầu lên, liền thấy Tô Lam và Tống Chỉ Manh đang đi cạnh nhau. Tống Chỉ Manh mở lời chào anh ấy trước, hi, vẻ mặt của Khúc Thương Ly bình thản, anh ấy gật đầu. Lần này cảm ơn hai cô, bây giờ cũng muộn rồi, tôi đưa Phàm về nhà trước. Tống Chỉ Manh nhìn theo bóng lưng của hai cha con rời đi, trong lòng cô cảm thấy trống rỗng. Không thể giải thích được, Tô Lam quay đầu lại và liếc nhìn cô. Chị Chỉ Manh, đây là một cơ hội tốt, chị thật sự không định chạy lên hỏi cho ra nhẽ sao? Tống Chỉ Manh vỗ nhẹ vào vai Tô Lam và lắc đầu. Quên đi, trên đời này có một số chuyện là như vậy. Có duyên nhưng không có phận, những chuyện nên hỏi chị đều đã hỏi rồi, những chuyện chị không biết nếu như anh ấy muốn nói thì đã nói với chị từ lâu rồi, lần này chị quyết định không miễn cưỡng nữa. Giọng Tống Chỉ Manh không to cũng không nhỏ, nhưng tình cờ lọt vào tai Khúc Thương Ly. Bước chân anh trở nên nặng nề, sắc mặt càng thêm khó coi. Mãi cho đến khi hai cha con lên xe, đôi mày cau có của Khúc Thương Ly mới hơi thả lỏng một chút. Lúc này, anh mặt đối mặt với con trai mình. Phàm, nếu sau này con tiếp tục ngổ ngáo thế này, cha sẽ không quan tâm đến con nữa. Khúc Nhất Phàm nhìn nhầm, nhưng mà cha ơi, con rất muốn cô Tô Lam là mẹ của con. Trong trường ai cũng có mẹ, nhưng con thì không có, con thực sự cảm thấy đáng thương. Khúc Nhất Phàm cúi đầu và đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng hiểu chuyện của Khúc Nhất Phàm khiến trái tim Khúc Thương Ly đau đớn đến tàn nhẫn. Anh ấy đưa tay xoa đầu con trai. Đứa nhỏ ngốc này, cô Tô Lam đã kết hôn với người khác, cô ấy đã có con của riêng mình. Cô ấy sẽ là mẹ của người khác trong tương lai. Một người phụ nữ chỉ có thể là mẹ của con mình, con biết không? Khúc Nhất Phàm vẫn cúi đầu nghẹn ngào không nói nên lời. Khúc Thương Ly thở dài, rồi khởi động xe. Trên đường trở về, Tống Chỉ Manh bắt đầu nói chuyện với Tô Lam, gần như đã quên mất việc mình đến tìm quan Triều Viễn. Lam, bây giờ Triều Viễn có ở nhà không? Tô Lam biết rằng Tống Chỉ Manh sẽ không đến mà không có lý do, cô ấy chắc hẳn có chuyện quan trọng cần thảo luận với quan Triều Viễn lần này, cách Trương.